Đô thị tu chân y thánh. Chương 931, ra về chẳng vui. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, tả hộ pháp. Nếu như ngày hôm nay bọn họ yêu cầu ký huyết hồn quyển trục chính là hoặc giả là các người hai cái. Các người bây giờ còn biết như vậy nghĩa tránh ngôn từ nói sao? Thành thiếu từng bước một đi tới. Nhìn sắc mặt kia đột biến ba người. Khóe miệng ngậm diễu cợt nói. Hiển nhiên giao dịch gặp. Hắn thái độ cũng là đứng ở hữu hộ pháp quân xà nơi này. Cho nên, vậy cũng không cần phải sẽ ở kim hồn những thứ này tên phản đồ trước mặt trang kinh sở. Ngươi, nghe vậy, kim hồn cùng với bên người vậy hai vị năm đại tướng xây đều là mặt liền biến sắc. Thần sắc động lại. Nhất là vậy cái trước, lại là ánh mắt chừng một cái, ánh mắt lộ vẻ được vô cùng là âm mai đứng lên. Không sai, tả hộ pháp, còn có các người hai cái. Chuyện này, đại thủ lãnh mới là người trong cuộc, các người còn chưa muốn mù sen vào liền chứ. Dù sao vậy Vân Chân Đan Vương vậy không vừa ý các người ba cái. Không phải sao? Một đạo vừa dày vừa nặng tiếng ầm ầm vang lên. Nhưng là vậy sừng người trung niên chậm rãi đứng dậy mở miệng nói. Hắn một mực không lên tiếng. Là bởi vì là miệng hắn có chút đần. Bất quá, bây giờ ngược lại là cũng tìm được rất tốt diễu cợt cơ hội. Đúng vậy, nếu như vậy Vân Chân Đan Vương coi trọng kim hồn các người ba cái. Vì sao? Không để cho các người ký huyết hồn quyển trục đâu. Vẫn là nói. Đã ký. Ha ha. Ba tên phản đồ. Nghe nói như vậy. Trong đại điện không khí lại trở nên có chút ngưng động. Há lại là kim hồn. Cùng với hắn bên người vậy hai vị năm đại kiện tướng. Lại là bất đắc dĩ nhìn nhau một cái. Hướng một bên sắc mặt vô cùng là phiền muộn hoàng liệt ném một loại. Bọn họ đã không có biện pháp. Thần sắc, dù sao nếu không phải bọn họ muốn hoàn toàn xé rách ra mặt. Nếu không, lời này đúng là không thể tiếp tục nói nữa. Dẫu sao bọn họ bây giờ nhưng mà đang ép cung. Nhưng bây giờ, lại bị thanh thứ phá rối. Thấy tình cảnh này, hoàng liệt trên mặt âm trầm thần sắc càng khó coi. Cưỡng ép đè xuống trong lòng phiền muộn. Hoàng liệt trực tiếp là không thấy phá rối thanh thứ. Tiến lên một bước, nhìn vậy ngai vàng trước phách thiên sắc mặt lạnh nhạt giơ tay lên một cái. Nói, phách thiên đại thủ lãnh. Đây chính là ngươi cho chúng ta câu trả lời. Câu trả lời, vậy ngai vàng chuyện trước tới một hồi lãnh đạm khẽ cười. Phách thiên nhìn trước mắt hoàng liệt, nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy... Ngươi có tư cách để cho ta cho ngươi cái gì câu trả lời? Lời vừa nói ra, hoàng liệt trên mặt thần sắc lập tức biến. Từng cây một tức giận gân xanh từ cái trán kia lên nhô ra. Rồi sau đó liền gặp hắn thở một hơi thật dài. Ngẩng đầu nhìn phách thiên. Lạnh lùng nói, ta đại biểu Vân Chân Đan Vương. Nếu không phải Vân Chân Đan Vương, ta bây giờ liền một gậy đập bể ngươi. Tin sao? Phách thiên thản nhiên nói. Một cổ kinh khủng yêu khí tràn ra tới. Vô cùng là khủng bố. Mà ở đó yêu khí trong. Lại là có thể mơ hồ thấy một đạo khỏe mạnh bóng đen. Tựa như là thông thiên đồ sộ côn. Đứng ở trời đất. Tê. Hùng kim côn. Hoàng liệt ánh mắt ngay tức thì chính là cứng đờ. Rồi sau đó sắc mặt kinh biến đứng lên. Sau lưng lạnh cả người. Quảng cáo. Thành U Lang hạt hạ. Côn hình binh khí có thể làm được như vậy khủng bố. Làm hắn hoàng liệt đều cảm giác được run rẩy. Chỉ này một nhà. Đó chính là Hắc Phong Hạp Phách Thiên trong tay pháp khí cao cấp. Pháp bảo. Hùng Kim Côn. Pháp khí cao cấp. Là trong pháp khí trình độ cao nhất. Lại bị gọi là pháp bảo. Là căn cứ dĩ vãng thủ pháp luyện chế. Còn có thành khí sau đó. Pháp bảo bản thân cấm chế số lượng nhiều ít. Tới phân chia và quyết định hắn trình độ cường hãn. Tối thiểu cần thất trọng cấm chế. mới có thể là một kiện pháp khí cao cấp. Pháp bảo, thất trọng cấm chế trở lên, 14 nặng cấm chế trở xuống, được gọi là bạc trắng pháp bảo. 14 nặng cấm chế trở lên, 21 nặng cấm chế trở xuống, được gọi là hoàng kim pháp bảo. Mà ở 21 nặng cấm chế trở lên, cũng chỉ có 22 nặng, là pháp bảo nội bộ có thể ẩn chứa cấm chế số lượng trình độ cao nhất. 22 nặng cấm chế, liền bị gọi là nửa bước linh bảo. Khủng bố dị thường, mà đây Phách Thiên dựa vào thành danh hùng kim côn. Mặc dù cũng chỉ là thông thường bạc trắng pháp bảo, chỉ có tầng 8 cấm chế, nhưng pháp bảo cường hãn, vậy vẫn là làm người ta không thể nghi ngờ. Huống chi cái này còn là Phách Thiên, hùng kim côn tổ hợp, độc này một nhà, càng làm cho người ta ra đầu tê dại. Trừ cái này ra, đáng một nói là, Trần Phi trong tay vậy ly chân lô, bát cung huyền tháp, đều là mạnh hơn hùng kim côn hoàng kim pháp bảo. Bát cung huyền tháp có 16 nặng cấm chế, lực phòng ngự vô cùng. Ly chân lô kinh khủng hơn, đạt tới hoàng kim pháp bảo cực hạn, ở trong chứa 21 nặng cấm chế, đứng sau trong truyền thuyết nửa bước linh bảo. Lúc này, hùng kim côn tản mát ra uy thế cực kỳ đáng sợ, như núi đỉnh đánh xuống, sóng biển oanh tập kích, làm Hoàng Liệt thần sắc ảm đạm, trán tràn đầy mồ hôi hột. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi còn có muốn hay không muốn ngươi vậy học trò mạng nhỏ? Nhưng vào lúc này, một đạo hơi hơi run rẩy giọng nữ đột nhiên vang lên. Nhưng là Vân Như Nguyệt, sắc mặt vô cùng khó coi nói. Lúc trước nhìn được Thanh Thiếu đột nhiên đi ra phá rối, Vân Như Nguyệt trong lòng cũng đã là hết sức không thích. Bây giờ gặp Phách Thiên, lại còn dám như vậy thử đè, sử dụng pháp khí cao cấp. Đôi mi thanh tú lại là giận không dằn nổi được nhíu lại. Lão già này, thật đúng là không tán thưởng à. Thật là đáng ghét, nàng từ cầm thân phận không giống bình thường. Chính là Vân Chân Đan Vương tôn nữ. Đối phương không thể nào dám đem nàng như thế nào. Rồi sau đó liền gặp hắn đứng dậy. Nhìn Phách Thiên, một mặt lạnh lùng, ngạo mạn nói. Các người Hắc Phong Hạp nếu là muốn tự đào mộ, như vậy huyết hồn quyển trục, không ký cũng được. Hoàng thúc thúc, chúng ta đi. Dứt lời, liền gặp một mặt lạnh nhạt xoay người, lại lần nữa muốn rời đi. Nàng lấy là, còn sẽ có người đứng ra ngăn trở nàng. Nhưng mà lần này, lại không có. Nếu Vân Như Nguyệt tiểu thư muốn đi, vậy sẽ không tiễn. Tả hộ pháp, còn có các người hai, muốn không muốn đi đưa đưa Vân Như Nguyệt tiểu thư, còn có Hoàng tiên sinh. Thanh Thiếu chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt diễu cợt nói. Ngươi, bị Thanh Thiếu như vậy một hồi cướp bạch, Vân Như Nguyệt một hồi nín thở, nhưng là tìm không ra phản bác chi tiếng nói. Lập tức khí được khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xanh mét. Kim hồn cùng với bên người hai vị năm đại kiện tướng, lúc này cũng là sắc mặt có chút lúng túng, nhìn lẫn nhau, không biết nên làm như thế nào lựa chọn. Thanh Thiếu lời này có chút đem bọn họ đưa vào cầu độc mộc. Không đưa, từ đó sau đó, Vân Như Nguyệt tiểu thư, Vân gia đối với bọn họ ấn tượng khẳng định lớn rớt, ảnh hưởng sau này tương lai. Mà nếu là đưa nói, há chẳng phải là để cho bọn họ nhất định phải hoàn toàn tỏ rõ thái độ, muốn theo những người khác quyết liệt. Nói thật, như vậy chuẩn bị, bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong. Nhưng bây giờ, nhưng cũng phải là tên đã lắp vào cung, không phát không được. Chỉ gặp kim hồn thở một hơi thật dài, cắn răng, chuyển hướng vậy ngai vàng trước Phách Thiên, chậm rãi nói. Đại thủ lãnh, nếu không sẽ để cho ta mang Vân Như Nguyệt tiểu thư, còn có Hoàng tiên sinh đi nghỉ ngơi chứ? Lời vừa nói ra, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều con ngươi thật sâu nhìn hắn. Không sai, hắn kim hồn đã là tỏ thái độ. Phách Thiên không lên tiếng, chẳng qua là một mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Những người khác, hữu hộ pháp quân xà, sừng người trung niên cùng với thanh thiếu trạch cũng là một mặt lạnh lùng, không thân nhìn hắn, một lát sau, trực tiếp là rời ánh mắt, nhìn về cuối cùng hai người kia, kim hồn bên cạnh hai vị năm đại kiện tướng, nhìn lẫn nhau, rốt cuộc vẫn là cắn răng, nói, quảng cáo, đại thủ lãnh, để cho chúng ta cũng đi đi, tên đã lắp vào cung, rốt cuộc, bọn họ vậy làm ra mình lựa chọn. Hắc Phong Hạp Tả hộ pháp kim hồn cùng với hai người bọn họ năm đại kiện tướng lựa chọn bỏ qua từ trước, đầu dựa vào đến đối phương Vân Chân Đan Vương dưới quyền. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, Vân Như Nguyệt ngược lại là trong lòng có chút đắc ý, trên mặt ngạo mạn cười lạnh. Vô luận bọn họ trước khi mục tiêu là cái gì, nhưng bây giờ mới có thể có một cái yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp. Hai cái yêu thú cấp 3 tam trọng thiên lựa chọn đầu dựa vào bọn họ. Như vậy thu hoạch cũng coi là cực kỳ phong phú. Bồn mãn bát mãn. Cùng lúc đó, vậy bao phủ ở Hoàng Liệt trên người khí thế kinh khủng. Vậy rốt cục thì một chút xíu chậm rãi tản ra, làm Hoàng Liệt sắc mặt trắng bệch bừng tỉnh. Sợ hãi, coi là kẻ thù nhìn Phách Thiên. Há mồm thở dốc. Phách Thiên đại thủ lãnh, chuyện hôm nay, ta Hoàng Liệt không răng không quên. Đi theo liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi nói. Mặt đầy phiền muộn, cùng với tức giận, nhưng mà, Phách Thiên nhưng liền cành đều giống như lười để ý hắn. Chỉ gặp hắn cuối cùng nhìn một cái kim hồn, còn có hai người khác. Sau đó ánh mắt hắn liền rơi xuống Vân Như Nguyệt trên mình. Nhàn nhạt mở miệng nói. Vân Chân Đan Vương ý nghĩa, ta suy tính một chút, các người xin cứ tự nhiên đi. Phách Thiên gương mặt lãnh đạm, hừ, gặp Phách Thiên lại có thể coi thường mình. Hoàng Liệt mặc dù cảm giác được tức giận, nhưng là, vậy không thể làm gì. Rồi sau đó, liền gặp hắn rất miễn cưỡng đem khẩu khí này biệt hạ. Giơ tay lên hướng Phách Thiên cung kính cười lạnh nói, Phách Thiên đại thủ lãnh. Chuyện hôm nay, nếu có vô lễ, ta thay Đan Vương hướng ngươi nói xin lỗi. Chúng ta thành U Lang Vân gia, kỳ vọng ngươi có rảnh rỗi làm khách. Dứt lời sau đó, liền gặp hắn cũng không muốn ở lâu. Xoay người hướng về phía bên ngoài đại điện bước đi. Phía sau, kim hồn cùng với khác hai năm thứ năm đại học đại kiện tướng cũng mặt không cảm giác đi theo. Đến khi vậy mấy người đều đã từ vậy trong đại điện rời đi sau đó. Một đạo nặng hồn lạnh lùng thanh. Lúc này mới âm lãnh vang lên. Hừ, ba tên phản đồ, thanh thiếu lạnh như băng nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.